và tên phù thủy. Nỗi thất vọng lớn nhất của con người là chạy bươn về phía trước hay chạy ngược về phía sau để kiếm tìm cho mình một bản ngã. Bản ngã trong cơm áo, gạo tiền, trong kiến thức chữ nghĩa, trong địa vị quyền uy hay trong những lý tưởng hão huyền. Tự thân của bản ngã là hão huyền. Hão huyền trong tư duy và hão huyền trong thực tế. Lịch sử loài người đã bị cày nát để trở thành hầm hố ngăn cách, thù hận ngàn đời bởi những hão huyền ấy. Chiếc lá không hề đi tìm cho nó bất cứ một bản ngã nào, nên chiếc lá lúc nào và ở đâu cũng hiện thực và bình dị. Nó vốn bình dị với chính nó và bình dị với những gì liên hệ với nó. Nó là hiện thực vì nó không hão huyền với chính nó. Nó không hão huyền với những gì mà gốc rễ của nó đã và đang cưu mang. Nó là hiện thực vì nó đang tiếp nhận ánh sáng mặt trời, mặt trăng, những giọt nước của mưa hay sương, những hơi ấm và lạnh được chuyển động từ lòng đất lên thân cây qua cành và lá. Lá đã tiếp nhận và tặng lại một cách bình dị đối với những gì mà nó đã liên hệ suốt cả cuộc hành trình. Lá đã tiếp nhận như thế, và ngàn đời vẫn tiếp nhận như thế. Nó không bám víu khi đến mùa phải rụng. Nó rụng một cách thanh thản nhẹ nhàng để hội chứng cho những gì vĩnh cửu ngay giữa những cuộc ảo hóa phù sinh. Con người sao không thấy mình là lá và là lá của hoa? Và con người sao không thấy mình là người giữa tất cả mọi người để cho nhân tính và tình người được tự nhiên hiển lộ? Và tại sao con người không thấy mình là bọt nước giữa đại dương để quê hương con người trở thành thẳm sâu và rộng lớn? Và tại sao con người không tự thấy mình là một vật sáng chớp nhoáng giữa trời không, để không gian vô biên là cõi tuyệt đối bình an cho mọi sinh thể đi về, và mình cũng được đi về ngay ở trong sinh thể ấy? Thực tại là toàn diện. Con người vốn là một thực tại toàn diện. Nhưng vì con người muốn nghe tiếng nói của riêng mình và muốn cất lên tiếng nói ấy, nên bỗng chốc trở thành kẻ độc hành giữa sa mạc hoang liêu mà tiếng nói của riêng mình nghe như chừng đồng vọng. Công lý trở thành những khát thèm và hố thẳm. Tiếng nói công lý đã trở thành ngôn ngữ của đọa đài, chợ búa, trớ trêu và phù thủy. Bình an cho con người chỉ là những lát kiếm bén nhọn quờ quạng đâm thủng giữa hư không. Nên bình an chỉ là những ảnh tượng muôn đời cho con người khát vọng. Càng khát vọng, con người càng đánh mất và xa lạ với chính mình và cuộc sống. Càng ướp vọng, con người lại càng có những tiếng thở dài nghe ra não nuột. Não nuột vì ước vọng bao giờ cũng được đáp lại bằng những thất vọng ê chề. Thất vọng không phải do dòng sông, mặt trời, mặt trăng, biển cả, núi rừng hay cuộc đời, mà do tâm thức đầy vô minh và tham vọng của con người. Chính những tham vọng của con người đã khiến cho con người hèn yếu hơn cả lau sậy, độc ác và tàn bạo hơn cả quỷ dữ dạ xoa. Cuộc đời vốn hoàn hảo ngay từ buổi bắt đầu. Cuộc đời không cần con người hoàn hảo. Con người hãy hoàn hảo lại chính mình để thích ứng với cuộc đời, chứ cuộc đời không cần thích ứng với con người đâu. Không có con người thì dòng sông vẫn chảy, nhưng không có sự trôi chảy của dòng sông thì con người không còn là con người nữa. Con người là cát bụi ven đường cho gió cuốn mù sa. Không có con người thì không gian vẫn đầy ắp không khí, nhưng không có không khí thì con người là gì? Mỗi người phải tự trả lời lấy một cách nghiêm túc cho thân phận của chính mình. Có những người đã đem hết khả năng và kiến thức học hỏi của mình suốt cả một đời người để trả lời rằng không có không khí thì chết. Nhưng họ nào có biết ai chết và cái gì chết? Chết không có gì quan trọng và mới lạ đối với con người. Không có không khí thì không có bất cứ một ai có thể sinh ra, thì lấy gì để sống? Không có sống, lấy gì để chết? Chết là một vinh hạnh lớn của con người. Vậy con người dù sống ít hay nhiều, dài hay ngắn gì đi nữa, thì vẫn đã từng có sự sinh ra và đã từng có sống. Đã từng có sống nên phải có chết, và đã từng chết nhiều lần ngay nơi sự sống. Đằng này, không có không khí là không có sự sống, không có cái sinh ra sự sống, thì làm gì có sống? Đã không có sự sống, thì làm gì có sự chết? sự chết cũng màu nhiệm như sự sống vậy. Và mỗi khi sống đã không thể, thì chết làm gì mà có thể? Chết không thể xảy ra nếu không có sự sống. Sống không thể xảy ra nếu không có sự chết. Nên không có không khí thì không có ai chết cả, và không có bất cứ cái gì để chết cả. Vậy, trước khi sự sống và sự chết cùng xảy ra cho nhau và cùng nhau chơi trò chơi trốn tìm, cút bắt, thì ta là gì, mặt mũi như thế nào? Ấy là công án mà nỗi thất vọng của con người vẫn muôn đời lận đận, ám ảnh và khát thèm để kiếm tìm cho đời mình một bản ngã. Bản ngã là tên phù thủy, chính nó đã cho tất cả chúng ta ăn bánh vẽ trong những cơn xúc cảm điên khùng và làm mục ruỗng hết sự sống bình an của tất cả chúng ta. Trong lúc đó, chiếc lá mỗi ngày vẫn đong đưa trên cành và đùa chơi với những chú chim non, với những cánh bướm vàng, và không hề bị bất cứ những tên phù thủy tài hoa nào lừa bịp. Nhìn lại thân mình. Nhìn lại thân thể của mình mỗi ngày là một trong những phương pháp thực tập rất căn bản của thiền học. Tiếp xúc với thân thể của ta bằng con mắt thiền quán, ta thấy sự có mặt của thân thể đối với ta là sự có mặt của một thực tại mầu nhiệm. Mầu nhiệm vì nó không hề hiện hữu trong đơn thuần, mà nó hiện hữu trong sự hòa điệu, hỗ dụng và thống nhất. Nó không phải chỉ hiện hữu ở đây mà còn hiện hữu ở chỗ khác và thống nhất với nhau trong sự quan hệ tương cảm duyên khởi. Nó không phải hiện hữu chỉ bây giờ mà còn liên hệ đến những hiện hữu trước đó và sau đó trong quan hệ tương tác của nhân quả thống nhất. Biết hòa điệu với cuộc sống đã là một sự mầu nhiệm, huống gì thân thể của ta không phải chỉ biết hòa điệu ở nơi mặt ý thức và dừng lại ở đó, mà luôn luôn hòa điệu ở trong bản chất. Mầu nhiệm không phải là ý thức hòa điệu, mà vì hòa điệu ngay nơi bản chất hay tánh thể. Chính tánh thể của thân thể là sự hòa điệu, chính hòa điệu là sự mầu nhiệm ở nơi thân thể của chúng ta. Nơi thân thể của ta, bốn yếu tố tạo nên thân thể vật lý gồm rắn, lỏng, nhiệt và khí đã trộn quyện vào nhau đến nỗi ta không tìm đâu ra lần mức của chúng. Bốn yếu tố ấy không có sự hòa điệu tuyệt đối thì ta không bao giờ có hình hài này, và ta không bao giờ hiện hữu. Vì vậy, hòa điệu là nhiệm thể của hình hài. Biết tiếp nhận những điều kiện từ cuộc sống để hình thành cho cái riêng mình, đó là cái biết của kẻ ngu hèn. Cái biết ấy không cần phải trải qua bất cứ trường lớp huấn luyện và đào tạo nào. Biết tiếp nhận những cái hay cái đẹp từ cuộc sống để tạo nên cái hay cái đẹp cho chính mình, và biết đem cái hay cái đẹp mà chính mình đã tạo ra được để hiến tặng cho mọi người hay cuộc sống, đó là cái biết của người trưởng thành, hay là cái biết của người có học từ các trường lớp hay chính bản thân đã từng tôi luyện và lịch nghiệm. Nhưng biết tiếp nhận và hữu dụng tự nhiên cho nhau là cái biết của tự tánh hay là cái biết tự thân của thân thể. Chính cái biết ấy là cái biết mầu nhiệm. Không mầu nhiệm sao được khi ta đưa vào thân thể những thực phẩm, nhưng sau một thời gian, những thực phẩm ấy được tiêu hóa để nó không còn là nó nữa. Nó là glycoprotein lipid, amin, sắt, máu. Cái tinh thì nuôi cơ thể, cái thô thì thải ra ngoài. Không có bất cứ một máy cơ học nào mà tinh vi và mầu nhiệm đến thế. Thân thể của ta biết hữu dụng cho nhau để cùng nhau hoạt động, cùng nhau tiếp nhận, cùng nhau tiêu hóa, cùng nhau gạn lọc, sáng tạo và chuyển hóa, mà không lạm dụng chức năng của nhau. Vì sao? vì chúng chỉ hữu dụng mà vô cầu. Do biết hữu dụng mà vô cầu, nên chúng không lạm dụng nhau. Các bộ phận trong cơ thể của ta, chúng tồn tại, hoạt động có phân quyền và đồng bộ và sống thống nhất với nhau trong hòa bình. Sự thống nhất của thân thể như vậy là một sự thống nhất mầu nhiệm. Nó mầu nhiệm vì nó không phải là sự thống nhất của ý thức hay ý chí. Sự thống nhất của ý thức hay ý chí là sự thống nhất có giới hạn, vì ý thức chỉ hoạt động khi ta ý thức, và ý thức không thể hoạt động khi ta không ý thức, nghĩa là khi ta ngủ, và ý thức không phải lúc nào cũng ý thức, vì có nhiều khi ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói cười, làm việc không có ý thức. Ý thức là ý thức đối với một cái gì, và nếu không có cái gì thì ý thức không thể biểu hiện để có mặt. Vì vậy tự thân của ý thức là giới hạn, nên những gì do ý thức đem lại cho ta cũng bị giới hạn như chính nó. Do đó, trong đời sống, ý thức đem lại sự hòa điệu, thống nhất cho ta thì rất ít, nhưng nó đem lại sự phân biệt, kỳ thị, chia rẽ, chiến tranh, bất an và sợ hãi cho ta rất nhiều. Vì sao? Vì tự thân của nó là ý thức. Ý thức có mặt ở đâu thì ở đó có sự phân hai. Vì sao? Vì bản thân của ý thức là phân biệt. Phân biệt thì bất cứ lúc nào dở đâu cũng cần có chủ thể và đối tượng. Vì vậy, sự thống nhất của thân thể không phải là sự thống nhất của ý thức, mà sự thống nhất tự bản chất hay từ tánh thể của chính nó. Sự thống nhất như vậy là sự thống nhất mầu nhiệm của thân thể. Thân thể không phải chỉ thống nhất với đồng loại, mà còn thống nhất với phi loại. Thống nhất đồng loại nghĩa là thân thể cùng liên kết, hữu dụng và thống nhất với nhau trong những cấu trúc sinh học vật lý. Thống nhất phi loại nghĩa là trong quá trình tiếp xúc với những phi loại, tự thân của thân thể chế tác ra những phi loại tương ứng để cộng thông với những phi loại ấy, và cùng với những phi loại ấy tạo ra những tương tác thống nhất trong mâu thuẫn và mâu thuẫn trong thống nhất. Không có mâu thuẫn sẽ không có thống nhất. Không có bất cứ sự mâu thuẫn nào xảy ra đơn thuần, mà mọi mâu thuẫn đều xảy ra từ thống nhất. Mâu thuẫn đơn thuần là mâu thuẫn hư huyễn. Mâu thuẫn ấy như lông rùa, sừng thỏ. Nhưng mâu thuẫn ở trong thống nhất là những mâu thuẫn có thực và có tác dụng hiện thực đối với sự có mặt của thân thể và cuộc sống. Nên mâu thuẫn mà thống nhất. Thống nhất như vậy là sự thống nhất mầu nhiệm của thân thể. Thống nhất ấy không phải là những thống nhất ráp nối của những hiện tượng do ý thức hay ý chí trình diễn, mà thống nhất từ bản chất hay từ tính thể của chính nó. Không những thân thể của ta thống nhất một cách mầu nhiệm với những bộ phận của chính nó, mà nó còn thống nhất với những yếu tố tâm lý như cảm giác, tri giác, tâm hành và nhận thức. Khi tâm ta vui, ta thấy thân ta nhẹ nhàng thanh thoát, mặt mày tươi nhuận, làn da bóng láng. Khi tâm ta buồn, ta thấy thân ta nặng nề, ủ dượi, mặt mày hốc hác bơ phờ, làn da xù xám. Như vậy, ta thấy rằng thân thể và tâm hồn không phải chỉ gắn bó với nhau mà còn thống nhất với nhau rất mực tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi ta không thể nào biết được đâu là lằn mức của chúng. Ta nhìn thân thể của ta qua những tri giác, tâm hành và nhận thức cũng đều như vậy. Nên sự thống nhất của thân và tâm là một sự thống nhất mầu nhiệm. Mầu nhiệm vì chúng thống nhất với nhau từ bản thể. Bản thể thống nhất của chúng là không. Thân không có bất cứ một cái ta nào cho chính nó, và tâm cũng không có bất cứ một cái ta nào cho chính nó. Chính không có cái ta ấy là bản thể thống nhất của thân và tâm, và là cốt lõi cho mọi sự hòa điệu. Do đó, vô thể hay tánh không là thực thể thống nhất mầu nhiệm của thân và tâm. Bản thể của thân và tâm là tánh không. Nhưng tánh không không những có tác dụng làm cho các yếu tố của thân hoạt động hòa điệu và thống nhất với nhau, mà còn làm cho mọi hoạt động của thân và tâm đều hòa điệu trong nhất thể. Thân và tâm của ta vốn là hòa điệu trong nhất thể. Đời sống hòa bình và an lạc của ta và của mọi người cũng đã có nghiễm nhiên từ đó và nghiễm nhiên siêu việt ngay đó. Nghiễm nhiên từ đó vì từ đó không có bất cứ một sự dự phần nào của tạo tác. Và nghiễm nhiên ngay đó vì ngay đó không còn bị chi phối bởi bất cứ quy luật nào của biến hoại sinh diệt. Ngay đó mà ta không sống cùng và sống với, nên mọi giá trị vĩnh cửu của đời sống đã bị ta đánh mất, như gã say quên mất hạt minh châu trong chéo áo, như cuồng tử lạc mất quê hương, và như chàng lãng trí cầm đồng tiền vàng trong tay tưởng là mất, lại loáy hoáy kiếm tìm. Ý thức phân hai đã đẩy ta đi tìm kiếm đối tượng ngửa nghiêng khiến cho ta cũng nghiêng ngửa, lận đận và ngác ngơ giữa những cuộc đuổi tìm. Với những người đi đầu lộn ngược, họ đi tìm kiếm hạnh phúc thì hạnh phúc chỉ là cái bóng cho họ khát thèm, mà khổ đau đã hiện nguyên hình ngay nơi những hành động khát thèm của chính họ. Ôi, làm sao ta có thể có an lạc và hạnh phúc khi ta đi tìm cầu hạnh phúc với cái đầu sinh ra lộn ngược? Vậy ta phải nhìn thân thể của ta mỗi ngày trong con mắt thiền quán, để thấy rất rõ những gì màu nhiệm trong thể tính chân dư tuyệt hảo của nó, và đừng bao giờ thúc đẩy nó đi tìm kiếm hạnh phúc, an lạc trong ý thức phân đôi hay bằng cái đầu lộn ngược.